Lại không hiểu nữa rồi. Buổi tối chơi cũng kha khá, người lục tục rời đi. Đàm Vị Cần đã tới, cả đám nghĩ nhiều nhất nửa tiếng nữa cũng nên về. Mọi người trên lầu xem nốt trận pháo hoa thứ mấy không biết của tối nay. Kỳ Lê nghĩ Đàm Vị Cần ở dưới, liền đi xuống trước. Từ cầu thang bước ra, ánh mắt đầu tiên của Kỳ Lê đã thấy Đàm Vị Cần đang giao lưu ở góc, nhưng có lẽ không gọi là giao lưu, lần này chẳng cần ai nhắc, Kỳ Lê tự thấy. Bên kia có một cô em lạ hoắc đang nói chuyện với Đàm Vị Cần, tay còn lắc lư điện thoại. Chuyện xin WeChat không xảy ra với Kỳ Lê, mà lại xảy ra với Đàm Vị Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, không biết tán gẫu gì mà cô em kia nói lia lịa không ngừng. Kỳ Lê bước xuống lầu nặng nề hơn hẳn. Sao, có chút chua chua nhỉ? Từ trên lầu xuống dưới lầu, họ vẫn đang nói chuyện. Có gì mà nói nhiều thế hả Đàm Vị Cần? Chẳng phải bảo chỉ thích nghe Kỳ Lê nói thôi sao? À, hình như chị ấy chưa nói gì về. Chỉ thích, thật, Kỳ Lê nghiến chặt răng hàm. Đi xuống thêm chút, Kỳ Lê bất ngờ gặp bà chủ đi ngang qua. Bà chủ cũng thấy nàng, lùi lại một bước, dừng chân. Chị vừa tìm em đấy. Bà chủ nói, em ở trên lầu à? Kỳ Lê gật đầu. Ừ, trên đó xem pháo hoa. Bà chủ đột nhiên hỏi, sao chị nghe người ta bảo em không độc thân? Ý gì vậy? Em không quay lại với người cũ chứ? Kỳ Lê, không có đâu. Ai ra không xong? Bà chủ thấy gì đó, ngắt lời Kỳ Lê. Đàm Vị Cần tới rồi. Bà chủ nói tiếp, thôi, chị có việc bận, hai người nói chuyện đi. Nói xong chị ấy vội vã rời đi. Nếu Đàm Vị Cần tự đến, Kỳ Lê đứng ở cửa thang lầu chờ luôn. Chờ kiểu gì nhỉ, khoanh tay, dựa tường, mặt không cảm xúc mà chờ. Chẳng bao lâu, Đàm Vị Cần xuất hiện trước mặt, tiện tay cầm hai ly đồ uống từ bàn bên cạnh. Chào buổi tối, Kỳ tiểu thư. Đàm Vị Cần đưa một ly qua. Kỳ Lê không nhận, còn uống rượu, không lái xe à? Kỳ Lê vẫn giữ tư thế đó. Đàm Vị Cần đưa gần thêm chút. Đây là đồ uống thôi. Kỳ Lê lúc này mới nhận lấy, nhưng không uống. Hơn nữa khi Đàm Vị Cần tiến gần một bước, nàng rất rõ ràng lùi lại một bước. Đàm Vị Cần cười, hửm. Đàm Vị Cần hơi cúi đầu, nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào mắt Kỳ Lê. Kỳ Lê, làm gì? Đàm Vị Cần bước tới trước, lần này không để Kỳ Lê chạy, cô nắm lấy nàng. Đúng vậy, dùng cánh tay xắn tay áo, đeo đồng hồ, giữ chặt cổ tay Kỳ Lê. Đàm Vị Cần, chị chưa cho WeChat. Kỳ Lê dừng một chút, suýt cười. Nghe không hiểu, Đàm Vị Cần mặc kệ nàng có hiểu hay không. Chị nói xin lỗi nhé, lão bà tôi đang nhìn kìa. Không cho được, về nhà tôi chịu tội đây. Lời nói chẳng đứng đắn chút nào, Kỳ Lê đương nhiên nghe ra. Cũng không nhịn được cười, chẳng thèm giả vờ. Chị tốt nhất là nói thế thật. Đàm Vị Cần giải thích, cô ấy là người chị gặp lúc làm việc trước đây, từng hợp tác một thời gian. Cô ấy nói hôm nay ở đây gặp được chị thì bất ngờ lắm. Kỳ Lê, nói nhiều lắm nhỉ. Đàm Vị Cần, cô ấy kể chị nghe về ông sếp của cô ấy sau này, có chút liên quan đến chị. Kỳ Lê bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, được rồi, vậy thì cho WeChat cũng bình thường. Thế là nàng hỏi, sao không thêm bạn luôn? Đàm Vị Cần, chị bảo chị không mang điện thoại. Kỳ Lê, cô ấy tin à? Đàm Vị Cần, chị kể. Kỳ Lê nhấp một ngụm đồ uống, che đi chút cười. Ồ, Đàm Vị Cần, chị đã nói bảo bối của chị giận lên đáng yêu lắm mà. Kỳ Lê, a, một tiếng, ai giận? Đàm Vị Cần. Chị giận, chị phiền chết đi được. Kỳ Lê nghiến cằm, chị mà lại em cười nữa thì thử xem. Đàm Vị Cần, không, không dám, cách chương.